Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, một quyền, trong thiên địa ánh vàng chói mắt, quyền phong soàn soạt, bạn có từng mảng phù văn màu vàng thiên địa, này đáng sợ nắm đấm đang múa may thiên phong, đáng sợ không gì sánh được, quyền phong thổi tới mà đến giống như lốc xoáy như thế. Để vô số cổ thụ đổ, núi lớn ầm ầm, từng tòa cung điện lảo đảo, giống như là muốn rơi xuống, đạo đạo kim quang như thiên phong, cuốn lấy lại đây, còn chưa từng bôn tập đến sàn chiến đấu bên cạnh đều lệnh người vây xem ngã trái ngã phải. Bọn họ biểu hiện kinh hãi, bước chân vội vã lùi về sau, rất nhiều mọi người kinh hãi vẻ. Cú đấm này thật đáng sợ, hắn liền đứng ở ngoài cửa, một quyền giao đấu hơn bên trong, mà liền cỗ này quyền phong y nguyên đáng sợ không gì sánh được. Làm người vì đó run rẩy. Trời ạ, các ngươi không phải nói đạo lăng chính là không có tiếng tăm gì tu sĩ. Ta là cái gì cảm giác hắn so với Thanh Giật Tuấn còn đáng sợ hơn. Đúng đấy. Ta cảm giác hơi thở của người này như là thượng cổ hung thú như thế. Làm thực sự là khí thôn sơn hà. Quyền phong đều đáng sợ không gì sánh được, tiếng bàn luận ngập trời. Một đám trưởng lão thấy cảnh này cũng là trợn mắt líu lưỡi. Kết quả này ra ngoài dự liệu của bọn họ. Cảm giác mấy ngày trước đây bị bọn họ bắt bí thiếu niên tu hành kỳ cao. Tiểu tử này có thể đánh bại tinh thần bá thể. Quả nhiên không phải người yếu. Ông lão áo tím cau mày. Cũng cảm giác được hắn mạnh mẽ. Giữ lại liền là kẻ gây họa. A, Thanh Hồng Trác ở trong lòng lạnh lẽo âm trầm mở miệng. Hắn lưu ý chính là đối phương tuổi tác. Dĩ nhiên có thể ở cái tuổi này tu hành đến một bước này. Để hắn một trận run sợ. Hừ. Đến rồi cũng đừng đi rồi. Giang Vân Vượng lạnh lẽo nở nụ cười. Lặng yên không một tiếng động rời đi nơi này. Muốn lấy xuống đầu của hắn. Quyền phong quét ngang mà đến. Chỗ đi qua. Cổ thụ đứt đoạn. Phá hủy tất cả. Chừng chừng ép hướng về sàn chiến đấu. Thanh Giật Tuần Hoành đứng ở trên chiến đài. Hai con mắt không hề lay động. Hắn cười lạnh nói. Đừng giả vờ giả vịt, điểm ấy thế tiến công còn muốn uy hiếp ta. Hắn toàn thân khí tức phát tiết ra, một đạo tinh huyết nhảy vào trên không, chấn thập phương đám mây run rẩy dữ dội, trong đó càng có đại tinh rơi xuống hình ảnh hiển hóa ra ngoài. Khí tức cuồng bạo không gì sánh được, phá cho ta. Hắn đứng bất động, chính là một tiếng giống to. Sóng âm cuồn cuộn như sông lớn dâng trào, chấn bốn phía quyền phong cuốn ngược đi ra ngoài, đánh về khắp nơi, để núi lớn đều rung động đứng dậy, suýt chút nữa đổ nát. Hảo, Thanh Giật Tuấn quả nhiên đáng sợ, một tiếng giống to liền phá tan người này đánh giết thủ đoạn. Muốn bắt giữ hắn quả thực là dễ như ăn cháo, ha ha, không sai. Thanh Giật Tuấn đại khí đã thành, không người là địch thủ của hắn, mau mau bắt giữ hắn. Bốn phía một ít thanh tộc người phất cờ hò reo, tiếng gào liên tục, cảm giác Thanh Giật Tuấn thật đáng sợ. Thần uy lẫm lẫm, có phá diệt vạn pháp tư thái. Cái này Thanh Giật Tuấn quả nhiên có thể đỉnh cao trên. Càn Nguyệt Quải liên tiếp gật đầu. Muốn mở miệng lần nữa thời điểm, con mắt đột nhiên co rụt lại. Đây là hỗn nguyên nhất khí quyền. Tiểu tử này muốn làm gì? Càn Dao hơi nhíu mày. Nàng vóc người hoàn mỹ, tạp váy phấp phới, có chút xem không hiểu. Không được, ông lão áo tím cũng nhìn ra Thanh Giật Tuấn bốn phía không gian có gì đó không đúng. Mơ hồ nghĩ đến một môn đáng sợ đánh giết đại pháp. Thanh âm này truyền đến thời điểm, Thanh Giật Tuấn cũng cảm giác được nguy cơ. Sắc mặt của hắn kinh biến, trong giây lát hét lớn một tiếng, cử quyền đập về phía trên không. Cú đấm này hung mạnh dâng trào, đập cho chân không sụp nứt. Một đạo đáng sợ khí lưu bên trong có ánh sao bắn nhanh ra, chật ních toàn bộ thiên địa. Muốn cắt ngang một chiêu này đánh giết, bịch một tiếng, dường như một tôn thiên cổ vang lên, mở đóng trên không tuôn ra khủng bố gợn sóng. Đây là một tôn màu vàng cự quyền ở như ẩn như hiện, có chòm sao vờn quanh tình cảnh hiện ra ra. Oanh, ngập trời nổ vang bạo phát, trên bầu trời rơi xuống ngoạm ăn cự quyền, dường như một tòa núi lớn rơi xuống, đập nát tất cả, mà mang theo sóng lớn ngập trời, quét ngang khắp nơi. Luồng khí này phi thường đáng sợ, này người xung quanh dường như người rơm như thế bị cuốn lấy đứng dậy. Từng tòa núi nhỏ đều vụt lên từ mặt đất. Không được, Thanh Giật Tuấn muốn rách cả mí mắt, cảm giác được đẩy khô kéo xảo khí thế đập xuống, còn chưa từng hạ xuống thời điểm. Này soàn soạt quyền phong để hắn ra rẻ rét run, da thịt đều bị thổi phá. Cú đấm này quá nhanh, náo động một tiếng rơi xuống, chấn sàn chiến đấu đổ nát, loạn thạch ngang trời. Thanh Giật Tuấn thân thể bị đánh xuống đi, cái kia từng đạo đen thui đại vết dạn nứt đều nứt ra thật xa. Sao có thể có chuyện đó, có người can đảm sắp nát, cả người lông tơ đều ở dựng thẳng. Cảm giác cú đấm kia nếu là nện ở trên người mình, tuyệt đối là tan xương nát thịt. Đây là chiêu số gì? Vô hình không giống, ta cảm giác như là chớp mắt đã tới. Chẳng lẽ có cường giả đang ra tay? Có người không tin đây là một người thiếu niên quyền thế. Đây là hỗn nguyên nhất khí quyền, thật là đáng sợ. Ông lão áo tím sắc mặt không dễ nhìn, rốt cuộc hắn đệ tử bị người như vậy hung hăng nghiền ép, nội tâm phi thường không thoải mái. Thanh Hồng Trác sắc mặt đều biến thành máu gan heo. Thanh Giật Tuấn thất bại cũng coi như, nhưng lại đúng như vậy bị đánh bại, chuyện này quả thật là vô cùng nhục nhã a. Người này không thể lưu. Hắn lạnh lùng mở miệng, lướt người đi liền đi ra phía ngoài, muốn đích thân ra tay bóp chết đi hắn. Quản chi đắc tội luyện đan đại sư cũng sẽ không tiếc một quyền. Diệp Vận há miệng, mấy ngày trước đây hắn bên ngoài đối phương là đùa giỡn, nhưng là hôm nay tận mắt nhìn tình cảnh này, vẫn là khó có thể tưởng tượng con mắt của chính mình. Thanh Giật Tuấn mạnh mẽ vô dung hoài nghi, nhưng là lại bị đạo lăng một quyền đánh chìm vào lòng đất. Chuyện này nói ra phòng chừng đều không có đồng ý tin tưởng là chân thực. Hắn muốn làm gì? Diệp Vận không cao hứng nổi, như vậy hung hăng đánh bại, chỉ một chiêu mà thôi, đây là triệt để cùng Thanh tộc không nể mặt mũi dấu hiệu. Không nghi ngờ chút nào, Thanh tộc trên dưới tất nhiên tức giận, nhất định sẽ lặn ra cường giả truy sát hắn rửa sạch nhục nhã. Diệp Vận lo lắng chính là điểm ấy. Ở đây rất nhiều người đều khiếp đảm. Sàn chiến đấu hoàn toàn biến mất, xuất hiện một cái lỗ to lung, bên trong không có một chút nào động tĩnh truyền đến. Có người đều cảm giác Thanh Giật Tuấn bị một quyền đánh nổ. Một đám thanh tộc nhân vật sắc mặt xuất hiện mù mịt vẻ, tâm thần ngột ngạt đến cực điểm. Đây là lỏa làm mất mặt, quả thực là bất chấp vương pháp. Chúng ta thanh tộc lúc nào nhận này đại nhục, người này muốn chém đi. Không phải vậy ta thanh tộc còn gì là mặt mũi, nhất định phải đem người này tế sống. Nói không sai, chúng ta thanh tộc chính là thanh châu thế lực lớn nhất. Coi như là cái khác đại châu kỳ tài cũng không dám như thế nhục đối với chúng ta thanh tộc đệ tử. Huống hồ vẫn là Thanh Giật Tuấn biểu huynh, người này đáng chém. Một đám thanh tộc người triệt để nổi giận. Đây là vô cùng nhục nhã a, truyền đi sẽ bị người cười đến rụng răng. Thanh tộc còn chuyên môn vì Thanh Giật Tuấn thành danh mà đổ thêm dầu vào lửa. Mà hiện tại đều đồ làm xính lễ. Cái tên này không có chút nào an phận. Không biết hắn muốn làm gì. Càn Dao nhíu mày. Đánh một châu đệ nhất tộc mặt mũi. Đây là chuyện lớn. Sẽ không dễ dàng. Chuyện này e sợ liền tinh thần học viện đều rất khó khuyên can. Rốt cuộc thân phận của Thanh Giật Tuấn ở đây bày. Nhưng là thanh tộc nhân vật thủ lĩnh. Trước mắt bị loại này sỉ nhục đánh bại. Này không phải là chuyện nhỏ. Chuyện này gây nên rất lớn náo động. Giang Vân Vượng tay chân đều tỏa sáng lạnh. Cảm giác trêu chọc tới một cái quái vật. Nếu là không diệt trừ ở cho hắn thời gian mấy năm trưởng thành. Đến thời điểm Giang gia sẽ có đại nguy cơ giáng lâm ni. Không tiếc đánh đổi. Nhất định phải giết chết hắn. Giang Vân Vượng con mắt đều đỏ, như điên bạo phát sát khí thấu xương. Thời khắc này hắn không kịp che giấu nữa sát khí. Lấy tốc độ nhanh nhất giết chết hắn mới là vương đạo. Tiểu tử ngươi chạy trốn nơi đâu? Tiếng giống to truyền tới. Giang Vân Vượng toàn thân khí tức cuồng bạo. Lạnh lẽo hai con mắt nhìn chằm chằm sừng sững ở tinh thần học viện đại môn cái bóng. Hắn âm nở nụ cười âm u. Lão cẩu đến rất nhanh, hắn tay áo dương ra, áo trắng xuất trần, đứng ở trước mặt hắn, không có cái gì vẻ sợ hãi, lù lù bất động. Nghe vậy, Giang Vân Vượng giận tím mặt, đỏ như máu, con mắt tỏa ra sát khí thấu xương. Hắn chấn quát, ngươi tên nghiệp chướng này, lại dám nhục mạ chấp pháp đường người nắm quyền. Còn ác độc như thế đối xử đồng môn đệ tử. Ngươi đã là nhập ma. Không giết ngươi thiên lý khó chứa. Tiếng giống to của hắn truyền ra rất xa. Lệnh học viện một đám trưởng lão hoàn toàn biến sắc. Vội vã đuổi tới. Giang Vân Vượng ra tay rồi. Vô cùng cứng ngạnh. Một bàn tay lớn che kín bầu trời. Đập động đất trời rung chuyển. Hoành ép xuống. Khí tức hung mãnh vô cùng, muốn đánh chết đạo lăng. Hết chương.